nhân duyên của chúng ta. Chương 45, đi du học có gì vui? 1. Góc truyện audio.com. Vũ Lam Nguyên quyết định tiếp nhận học bổng du học vào lúc đang học giờ năm thứ 2 đại học. Với điều kiện có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 8.0 và tiếng Trung SSK 5, cô hoàn toàn dễ dàng hòa nhập với môi trường mới. Tháng 8 năm 2023, cô bắt đầu nhập học tại Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải. Khoa Quản lý Công thương Quốc tế, chuyên ngành quan hệ công chúng. Trong quá trình học không hề khó khăn, bạn học cùng thầy cô ở đây rất gần gũi. Trường học rất tạo điều kiện cho du học sinh. Có điều, chi phí sinh hoạt suốt 2 năm rưỡi ở đây, cô hoàn toàn phải tự mình kiếm lấy. Thời gian đầu sau khi chia tay Vân Triệt, Lam Nguyên cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù cô dứt khoát chấm dứt với anh, quả quyết quay lưng đi, nhưng mà tình cảm là tình cảm, 7 năm gắn bó dông dài đâu thể nháy mắt liền quên đi. Còn về thực tế, rõ ràng Vân Triệt không nói lý, vô pháp vô thiên, tự mình gây ra kết cục này. Lẽ ra Lam Nguyên phải là người cảm thấy ủy khuất mới đúng. Nhiều tuần liền đắm chìm trong sự buồn bực. Số tiền cô mang đi để tạm trang trải trong thời gian đầu đã sắp cạn. Gánh nặng cuộc sống sinh viên xa nhà lập tức đè nặng lên vai cô. Các trường đại học Trung Quốc có quy định rất rõ đối với du học sinh đi làm thêm. Theo luật quy định thì chính phủ không cho du học sinh quốc tế làm thêm dưới bất kỳ hình thức nào. Chính vì thế, đa phần du học sinh đều tìm cách đi làm chui, không được pháp luật bảo vệ, không có bảo hiểm. Không may còn có khả năng bị bóc lột sức lao động, bị quỵt tiền công, bị hành hạ, xỉ vả là chuyện như cơm bữa. Song, chả ai dám mang chuyện xấu xa này ra ánh sáng. Nếu phơi bày ra, há chẳng phải công việc của biết bao nhiêu cá nhân đều bị phát giác sao? Cách chương.